Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 736, lại thắng. Đạo sĩ, Hào lấy 5 thắng liên tiếp, quả thực có chút để cho người sợ hãi thán phục, nhưng chính Tần Trường Phong cũng rất bình tĩnh, bởi vì cái này cũng không phải gì đó không tầm thường kỳ tích. Đầu tiên, dựa vào thần thông hiện tại của hắn, bí pháp cùng nguyên thần, chiến lực sớm đã không phải cảnh giới có khả năng đánh giá. Tại thiên vương cảnh bên trong, hắn không dám nói đã có thể cùng vô thượng thiên vương tranh phong, nhưng ít ra cũng có thể xếp vào trung thượng, mà 5 thắng liên tiếp mới vừa vặn đạt đến 10 thắng một nửa mà thôi. Đằng sau mỗi một thắng đều biết so phía trước 5 thắng thêm lên còn khó hơn. Thứ yếu, thực lực cao thâm, có được nghiền ép ưu thế người, đều sớm một đường quét ngang đến phía trước, cho nên lúc này còn tại 5 thắng trở xuống giấy rùa. Hoặc là giống hắn như vậy tới chậm, hoặc là chính là bản thân thực lực không đủ. Bởi vậy mỗi một trận đều đánh cho phá lệ gian nan mà dài dằng dặc. Bất quá theo thắng trận gia tăng, Tần Trường Phong cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Đối thủ thật là càng ngày càng cường đại cùng khó chơi rồi. Cái thứ 6 đối thủ tên là Sái Vương. Thân thể vô cùng to lớn, toàn thân hắc vụ bao phủ, như một trận màu đen ác phong xoay quanh tại hư không. Chỉ lộ ra một đôi đỏ thắm cự nhãn bên ngoài. Hơn nữa đôi mắt này bên trong có vô số đồng tử, phảng phất con ruồi mắt kép, âm trầm cùng tàn nhẫn chi ý không cách nào che giấu. Trước ngươi 5 trận đều là dùng nhất thức kia thật giả đạo thần thông một bước thủ thắng. Có thể nói cho ta tên sao? Sái Vương trong khói đen truyền ra một cái vô cùng thanh âm cổ quái. Bất nam bất nữ lại như nam giống như nữ. Hơn nữa thanh âm này tràn ngập tiếng vang cùng tạp âm. Phảng phất cũng không phải là xuất từ một người miệng. Hơi thở thổi tâm tai, cũng có thể xưng như mộng tâm tai. Tần Trường Phong không có keo kiệt nói ra đáp án. Dù sao cái này lại không phải là cái gì đại đạo tên thật. Ẩn giấu bí mật không thể nói. Sái Vương nghe vậy cười khằng khặc quái gì. Đa tạ chỉ giáo. Bất quá gặp được ta xem như vận khí tốt của ngươi chấm dứt. Vô luận là như mộng tâm tai hay là ngươi từng tế ra qua địa táng ôn tai, đều đối với ta không có nổi chút tác dụng nào. À, đây là vì cái gì đây? Tần Trường Phong nhất thời ngạc nhiên. Dám nói như thế người thật đúng là không thấy nhiều. Sái Vương cười to. Bởi vì ta chính là tử vong hóa thân, không sợ tử vong. Về phần tâm tai, ta đây cả một đời đều không từng nằm mơ. Ngươi như thế nào tại trong mộng giết ta? Ha ha ha, theo tứ không kiêng sợ cười to. Liền chỉ thấy cuồng phong kia giống như cuốn lên hắc vụ đột nhiên tản ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái lớn chừng bàn tay thân ảnh bay thật nhanh ra. Thoáng chốc che khuất bầu trời. Toàn bộ hư không bị một cỗ điên cuồng khát máu tử vong ý cảnh bao phủ. Sái Vương xuất từ Hoàng Tuyền trung tộc. Hắn nguyên bản cũng không phải là một cái đơn độc sinh mệnh, mà là vô số tử vong trùng tập hợp. Chỉ là về sau đã có được tập thể ý thức, có thể cho rằng một cái chỉnh thể, nhưng chúng nó trên bản chất vẫn có thể một mình tách rời. Bởi vậy trừ phi đem toàn bộ tộc đàn toàn bộ giết chết, nếu không dù là còn thừa lại một cái, bọn chúng đều có thể một lần nữa lớn mạnh. Đồng thời trùng loại tư duy đơn giản, tự nhiên là không có giấc mơ. Có người ở giả lập tinh liên trên internet chỉ ra Sái Vương bí mật, nhất thời để ngoại giới chấn động không thôi. Trên đời vẫn còn có kỳ diệu như vậy tồn tại. Lấy một cái chủng tộc xưng vương, chia chia hợp hợp thực sự quỷ dị khó lường. Nguyên lai là như vậy a, kia thật đúng là đa tạ nhắc nhở. Tần Trường Phong cười ha hả lên tiếng lúc, trong hư không kia che khuất bầu trời bầy trùng đột nhiên phân hợp, hóa thành 9 cỗ, dài răng nanh rác hút bên trong phát ra thanh âm rung động. dâng lên sương mù màu vàng, trong nháy mắt giống như chín đầu hoàng tuyền đồng dạng, hướng về hắn rơi thẳng mà xuống. Cùng lúc đó, càng nghe vậy không nam không nữ âm thanh vang lên lần nữa. Quát, bí pháp cửu khúc, cái này hiển nhiên là một đạo tương đương bất phàm bí pháp. Hơn nữa lấy vô thượng tử vong pháp tác làm căn cơ. Theo đạo ba tản ra, kia chín đầu hoàng tuyền trùng hà lập tức uốn lượn vặn vèo. Trong nháy mắt, cùng nhau ngoặt ra mấy khúc quẹo. Cái này mấy khúc quẹo xuất hiện, chẳng những không có để bọn chúng chấn xuống tốc độ giảm xuống nửa điểm. Ngược lại thế tới càng thêm mãnh liệt, càng thêm quỷ bí, khiến người ta cảm thấy thường nhiều ra một ngã rẽ khúc, hắn uy thế liền sẽ tùy theo gia tăng gấp đôi. Nếu như chờ thứ 9 khúc hoàn thành, đó chính là kinh khủng 9 lần đạo uy, còn có thể cao minh. Hoàng tuyền cửu khúc, cửu tử vô sinh, ngoại giới người quan chiến thấy cảnh này, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đạo này cửu khúc bí pháp đối với thần thông uy lực tăng lên, đơn giản kinh người. Nếu như cửu khúc không phải dần dần tiến hành, mà là một bước đáo vị lời nói thì càng hoàn mỹ. Đại đạo từ nơi sâu xa tự có cân bằng, làm sao có thể sinh ra biến thái như vậy bí pháp? Nếu thật là thực hiện, đạo này bí pháp sớm đã bị xếp vào thập đại bí pháp rồi. Vô luận như thế nào, cái này Tần Vương là gặp được đại địch rồi. Một trận chiến này đừng nói giống như phía trước đồng dạng tùy tiện thủ thắng. Có thể hay không thắng liên tiếp xuống dưới đều là nghi vấn. Sái Vương cường đại không thể nghi ngờ. Nắm giữ vô thượng pháp tắc vốn là mạnh mẽ biểu tượng. Huống chi hắn đã xem hắn lĩnh ngộ được 8 thành cảnh giới. 9 đạo hoàng tuyền phối hợp cửu khúc bí pháp. 81 tầng hoàng tuyền sức mạnh tử vong. Đủ để khiến thiên vương run rẩy. Tần Trường Phong biết chắc có rất nhiều người đang quan sát một trận chiến này, nhưng sẽ không biết người khác đều tại nói cái gì. Bởi vì một khi lên võ đài này, cho dù chỉnh đốn thời giã là ở chuyên môn trong bí cảnh, không cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Trước mặt cái này cái thứ 5 đối thủ, rõ ràng muốn so phía trước 4 cái đều mạnh ra một đoạn. Nhưng hắn a trong tiếng cười, y nguyên như trước 4 lần đồng dạng, giơ chân lên, một bước phóng ra, tâm tai phát động, còn dám dùng chiêu này, tự tìm đường chết. Trong hư không truyền ra Sái Vương nhe răng cười. Hắn rất tức giận, bởi vì rõ ràng đã nhắc nhở qua Tần Trường Phong trong mộng giết người phương pháp đối với nó không có tác dụng, đối phương vẫn còn dùng một chiêu này. Chính là đối với nó sâu nhất miệt thị, sương mù bừng bừng, hoàng tuyền cuồn cuộn ở giữa. Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn trời, mắt phải bên trong hãn hải thâm trầm vô cùng, chiếu xạ bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mênh mông bóng đêm, trong nháy mắt bao phủ đại địa. Một phương trong sáng trăng sáng đột nhiên tại Tần Trường Phong mắt phải nhìn chăm chú địa phương. Hiển hiện. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng, không chỉ là lôi đài chỗ ở tiểu thế giới, liền ngay cả cách màn sáng xem cuộc chiến người thí luyện, đều có hơn 9 thành người hai mắt mông lung, ngây người tại chỗ, không nhúc nhích, tại kia trong màn đêm, trơn bóng như gương trăng sáng mặt ngoài, chợt hiện ra đủ loại hình ảnh, trong đó lít nha lít nhít có rất nhiều người thí luyện. Bọn hắn tất cả đều ở một tòa tầng 99 thang trời dưới ngước đầu nhìn lên. Tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú, chín đầu như trường long hoàng tuyền chi hà dọc theo thiên giai cố gắng leo lên phía trên. Bọn chúng thân thể cửu khúc, ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng mỗi một tầng giai đều leo vô cùng gian nan. Bởi vì ngày hôm đó bậc thang đỉnh, có một cái nam nhân đạm mạc quan sát. Giống như thiên thần cúi nhìn sâu kiến, nhấc chỉ nhẹ nhàng bắn ra, liền có một đầu cửu khúc hoàng tuyền ầm vang sụp đổ, nổ tan thành đầy trời trùng ảnh, tiếp theo bị có mặt khắp nơi thiên địa chi lực ma diệt. cho đến tan thành mây khói. Trong thế giới hiện thực, hàng ngàn hàng vạn người thí luyện cách màn sáng quan sát Tần Trường Phong bị chín đầu tử vong. Hoàng Tuyền oanh kích, trăng sáng trong mặt gương. Đồng dạng có thành thiên thượng vạn người thí luyện ngưỡng vọng Tần Trường Phong hời hợt oanh sát. Tử vong Hoàng Tuyền, đồng dạng người quan chiến, đồng dạng chiến đấu giả. Đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả, oanh. Theo trăng sáng trong mặt gương một đầu cuối cùng tử vong Hoàng Tuyền bầy trùng bị Tần Trường Phong oanh sát, toàn bộ thế giới xuyên qua tĩnh lặng khôi phục, mọi người lại có thể nghe được âm thanh, ý thức lại trở về thân thể của mình. Tùy theo bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy, thế giới hiện thực lôi đài trong thế giới, kia chín đầu Hoàng Tuyền đột nhiên không có dấu hiệu nào toàn bộ rơi xuống. Vô số tử vong trùng như giọt mưa giống như rội xuống. Tại cái kia trong thế giới rơi ra một trận tử vong chi vũ. Chỉ bất quá bọn chúng không tiếng thở nữa. Từng cái rơi trên mặt đất, cùng bụi bặm không khác. Lấy mộng làm kiếm, hư thực tướng giết. Toàn bộ linh giới ngũ đại vực các ngõ ngách dặm, gần như đồng thời vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Cảnh giới cùng thần thông đều rất cường đại, sái vương tại làm vạn toàn ứng đối dưới tình huống. Thế mà còn là bị một thức này thần thông chém giết. Đạo này như mộng tâm tai, so với hắn từng thi triển qua địa táng ôn tai còn mạnh hơn a. Thần quỷ khó lường a, trong mộng chém địch chiết xạ hiện thực, ai có thể ngăn cản? Thắng liên tiếp 6 trận. Thế mà không có ai để hắn sử dụng ra chiêu thứ hai. Cái này Tần Vương mạnh lên tốc độ thực sự quá kinh khủng. Khó trách trước đây không lâu dám chém dụng đạo ma thiên tôn phân thân. Nhưng Sái Vương không, phải sẽ không nằm mơ sao? Dùng cái gì vẫn là ở trong mộng cảnh bị chém giết. Ngoại giới người nhìn qua màn sáng bên trên Tần Trường Phong thân ảnh, đều chấn động kinh nghi. Chẳng ai ngờ rằng hắn có thể tại 5 tháng liên tiếp sau lại đến 1 tháng. Cuồng ôn 6 tháng liên tiếp. Sái Vương cũng không có chân chính chết đi. Nó dù sao cũng là cực kỳ đặc thù quần thể sinh mệnh. Tần Trường Phong chém dụng nó tuyệt đại đa số thần niệm. Nhưng vẫn là có phượng mao lân giác cá lọt lưới. Bất quá hắn cũng không dám lại tiếp tục đánh xuống tới. Trực tiếp kêu gọi nhận bại bị truyền tống đi. Về phần hắn tại sao y nguyên sẽ bị như mộng tâm tai trọng thương. Đó là bởi vì mặc dù hắn sẽ không nằm mơ, nhưng Tần Trường Phong lại có thể cưỡng ép đem hắn kéo vào giấc mơ của mình bên trong. Cũng chính là bướm sẽ không mơ tới Trang Chu, nhưng Trang Chu lại có thể mộng điệp đạo lý. Vừa rồi chỗ tế ra tâm tư tai, tinh diệu trình độ càng vượt qua ngày xưa bất kỳ lần nào. Bởi vì chẳng những có nhất niệm thánh ấn áo nghĩa, càng sắp nhập vào tam thiên thánh ấn. Đêm đó màn bầu trời trăng sáng, chính là tam thiên thánh ấn hóa thân. Tại kỳ nguyệt lồng ánh sáng bao phủ phía dưới, bất luận cái gì sinh mệnh, đều có thể bị Tần Trường Phong cưỡng ép kéo vào trong mộng. Mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý, thậm chí màn sáng trước người quan chiến, chỉ là bị tiếp sóng ánh trăng cách không soi sáng, đều vì vậy mà tiến vào kia giống nhau mộng cảnh. Trên thực tế, nếu như Tần Trường Phong cố ý, trong bọn họ không ít người cũng sẽ như Sái Vương đồng dạng bị chém xuống thần hồn. Dạng này thăng hoa, liền để cho nhân tài từ trước kia chỉ có thể đối với một cái mục tiêu thi triển biến thành quần thể. Phóng thích. Trên thực tế, đây mới là tâm tai nên có hình thái, bởi vì thiên địa nhân tam tai, vô luận cái nào một đạo, lúc đầu đều là vì diệt thế mà sinh, nhằm vào chút ít mục tiêu chính là cướp mà không phải tai. Đây cũng là Tần Trường Phong lần thứ nhất thi triển lấy hai loại bản mệnh thần thông đồng thời tế. Ra tay kiếp thành pháp, kết quả không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Quả nhiên uy lực đại tăng, rất nhanh, Tần Trường Phong lần nữa truyền tống, đi vào thứ 7 tòa lôi đài, gặp được hắn cái thứ 7 đối thủ, thế mà gặp đạo sĩ, lần này Tần Vương thắng liên tiếp tất nhiên muốn dừng bước rồi. Đúng vậy a, nguyên bản đến nơi này thứ bảy chiến, hắn tiến lên liền sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Bây giờ còn gặp 6 thắng không bại bên trong mạnh nhất đạo sĩ. Đoán chừng vận khí tốt đã dùng xong. Đạo sĩ cả đời trầm mê ở đạo pháp thần thông. Truyền thuyết hắn lĩnh giáo qua hết thầy đế hoàng cùng vô thượng thiên tôn cùng địa tôn thần thông. Tại đạo pháp thần thông bên trên sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng. Ngay cả đế hoàng đều sợ hãi than cảnh giới. Nếu không phải không quan tâm hư danh, mỗi một lần đối chiến đều biết để đối thủ thỏa thích thi triển có khả năng. Hắn cũng sẽ không tới bây giờ còn chỉ là 6 thắng. Cực khả năng cùng kia tiên vương đặt song song rồi. Tần Trường Phong cái thứ 7 đối thủ. Đừng nói những người khác. Chính là thân ở Lưu Ly Thánh Địa yên lặng quan sát Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược đám người biết được. Về sau, cũng nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Thực sự quá mạnh mẽ, cho dù Tiểu Mạc từ lâu bị truyền tống đến lôi đài, chủ tớ liên thủ cũng khó có thể đối đầu. Đây chính là ngay cả xếp hạng thứ 5 vô thượng thiên tôn cũng không dám nói có nắm chắc thắng tồn. Tại PS, từng trận dùng mình, nhưng cuối cùng là tại tiết tháo mất hết bên ngoài bảo vệ trinh tiết. Lóa thể lộn mèo các ngươi cũng đừng nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.